Liên Hoa Bảo Giám, chương 174, Công Chúa, Diện Thủ, gocchuyenaudio.com. Đỗ Trần đối mặt với thịnh tình của Susan, lại khoát tay cười nhạt nói, khách vì chủ, nhưng Susanna tiểu thư xin đi trước. Đây là quy củ trên đường, không phải sao? Chúng ta là người trấn nhóc, đều có quy củ. Quy củ trấn nhóc ta cũng nghe đại danh đã lâu. Nếu thập tam gia đa lễ như thế, Susan cười cười, phất tay tiếp đón mấy thú tộc võ sĩ cao lớn, để bọn họ mang cho Đỗ Trần cùng dịch cốt hai đầu kỵ thú nữa. Chúng ta sóng vai mà đi thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh. Đỗ Trần ôm quyền thất lễ, chờ khi Susanna ngồi lên kỵ thú mới nhảy lên ngựa. Từ khi gặp mặt, Đỗ Trần vô luận nói chuyện, hay là giơ tay nhấc chân đều theo quy củ trên đường, nhưng thật có cái thế đỉnh phong của hắc bang lão đại. Trung ương đại trướng của Susanna còn cách mục trường rất xa, đoàn người thong thả đi tới, Đỗ Trần đánh giá cảnh sắc mục trường, trong khi đó Susanna lại đánh giá Đỗ Trần, nhất là đấu thần tùy tùng bên người hắn. Dịch cốt, Brooke, thoáng lưu tâm tới Brooke, Susanna hỏi. Vị này là, hắn là đấu thần tùy tùng của ta, Susanna tiểu thư có thể gọi hắn là Brooke. Đỗ Trần lại vỗ vỗ nữ nhi trong lòng, dưỡng nữ của ta, tiểu bối bối mặt không biến đổi, ngẩn người như tượng gỗ khiến cho Susanna thở dài một hơi, thập tam gia hẳn là không phải tới tìm phiền toái, nếu không hắn sẽ không có khả năng mang theo một tiểu hài tử. Bất quá nhìn đấu thần tùy tùng của hắn, mặc dù dường như không có gì khí tức cường đại, nhưng từ ánh mắt chứng minh, chỉ có người trong tay nhiễm đầy máu tanh mới có ánh mắt lãnh khốc như vậy. Hơn nữa, với địa vị của thập tam gia, không có khả năng mang theo một tùy tùng phế vật. Cho nên chỉ có thể giải thích thực lực của đấu thần này. Viễn vượt qua trình độ khám phá của mình, hoặc là chỉ có đấu thần cảnh giới đã ngoài cửu cấp. Phản phá quy chân cao thâm cảnh giới, nếu là suy nghĩ sau, vậy thật sự đáng sợ. Đỗ Trần tùy ý đánh giá tình hình mục trường, nhìn binh lính thú nhân huy vũ binh khí, dùng lễ nghi cao nhất để đón khách. Powerback chiến vũ, bất quá tâm tư của Đỗ Trần không ở trên chiến vũ, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua vũ giá âm thầm đánh giá người óc đang cần cù lao động ở xa xa. So với lần đầu Đỗ Trần lèn vào, số lượng người óc ít đi một chút. Không thấy đâu, hẳn là đều đã xuống dưới lòng đất. Gì, ba ngươi xem, tiểu bối bối đột nhiên chỉ bọn binh lính nhảy múa. Bọn họ đang nhảy tới một động tác này, khiến cho khuôn mặt tiểu nha đầu kia như nở hoa. Đỗ Trần lại nhìn, cũng thiếu chút nữa phì cười. Sau khi nhảy lên cao thì hai chân xoay vòng, lại quỳ xuống, hai tay chống đất mặt ngẩng phắt lên, đứng lên như thể. Nếu thú nhân hô lớn, xin lỗi, xin lỗi, thì đó hẳn là độc môn cao nhất của Đi Mai giáo thụ. Thú hoàng tuyệt bích đi tới đại trướng màu vàng ở trung tâm mục trường, Susanna ra lệnh tùy tùng chuẩn bị tiểu yến, chỉ để lại mấy bằng hữu vừa rồi đã giới thiệu. Thập tam gia, cùng có một vị đấu thần hùng tộc cao lớn, nàng mị hoặc đánh giá khuôn mặt Đỗ Trần, nhìn hình dáng, hận không thể cắn Đỗ Trần một miếng. Mà Đỗ Trần mặc dù rất chán ghét hình dáng Susanna, nhưng trong lòng hắn có đại sự, chỉ có thể tùy tình huống mà ứng phó. Nhưng Đỗ Trần lại phát hiện, lúc Susanna mị hoặc nhìn mình, mấy vị nhận vật được may mắn ở lại trướng bồng, đều đang mê mệt nhìn nàng. Có ý tứ, chư vị thập tam gia tới, các ngươi tự giới thiệu một chút đi. Susanna cười chỉ Đỗ Trần, một người nhỏ gầy đứng lên đầu tiên, gocchuyenaudio.com, ta là Kerry đến từ công quốc Yami, ra mắt thập tam gia. Nói xong, hắn cúi mình một chút, địch bỉ đặc nhân cô ta, ra mắt thập tam gia. Tổng cộng 7 người, bọn họ chỉ nói tên mình cùng quốc tịch nhưng lại không đề cập tới ngoại hiệu cùng đấu thần giai vị, bởi vì bọn họ tự tin tên chính mình tại Tam Đại Lục là độc nhất vô nhị. Trên sự thật, Đỗ Trần lúc ở cùng các lão đại ở Trấn Nhóc đều hiểu rõ các thế lực trên Tam Đại Lục và nói qua, bọn họ đều uy danh hiền hách nhưng hành tung thần bí. Đỗ Trần nghiêng mình đáp lễ, đặt tiểu bối bối trên bàn, tùy ý để nàng nhấm nháp tiệc rượu của thú tộc cười nói. Thập tam mạo muội tới đây, làm phiền các vị, nhưng tiểu thư Susanna có thể tề tụ nhiều cao thủ trên đường như vậy, thân phận cũng không tầm thường a. Susanna không mở miệng, đấu thần hùng tộc bên người nàng trên mặt liền toát ra thần sắc ngạo nghễ. Trưởng công chúa của đế quốc MC Alan, hắn lớn tiếng nói, đấu thần tại thượng nguyên lai là trưởng công chúa điện hạ. Đỗ Trần đứng lên, trong lòng thầm nghĩ, khó trách hung thủ có thể mang theo quân giới tiểu chuẩn của đế quốc MC Alan, lại có quân lực khổng lồ như thế. Thập tam gia mời ngồi, hôm nay còn có cuộc sống sau này, chúng ta dựa theo quy củ trên đường mà làm, bất luận thận phận thế nào. Susanna cũng đứng lên, cười duyên. Thập tam gia không ngồi, ta sao dám ngồi. Hình dáng của nàng cực kỳ giống việc hạ thân kết giao của quyền quý nhân vật với giang hồ kỳ nhân. Chờ Đỗ Trần ngồi xuống, Susanna hỏi. Thập tam gia thân phận tôn quý sẽ không vô cơ bái phỏng mục trường của ta chứ, minh nhân không nói ám thoại. Thập Tam gia sợ rằng đã đoán được chúng ta mua bán gì rồi. Đỗ Trần mỉm cười gật gật đầu. Đấu thần tùy tùng của ta tại phụ cận dưới đất phát hiện một chút động tĩnh, ta hứng thú liền đi lại vài vòng, công cụ này tự nhiên nói cho ta biết trưởng công chúa muốn làm gì. Nói xong, Đỗ Trần nghĩ thầm trong lòng, Susanna, ngươi kinh ngạc sao? Susanna quả nhiên trong lòng cả kinh, người óc ở dưới mấy chục thước đào địa đạo mà đấu thần tùy tùng của thập tam gia ở trên mặt đất cảm nhận được. Thực lực ra sao, cho dù là cửu cấp đấu thần cũng khó làm nổi, trừ phi hắn là thổ hệ cửu cấp đấu thần. Cũng chỉ có thổ hệ cửu cấp đấu thần mới có thể dò xét hơn 10 thước dưới đất xảy ra cái gì. Ân, thế lực chấn nhóc đủ để chiêu lãm cao thủ cao nhất như vậy. Nhất định là vậy, nếu không thập tam gia chưa bao giờ thấy mộc trường, không có khả năng đoán ra chúng ta đang làm gì. Phải cho người óc đào sâu xuống một chút, mặt khác có thể chiêu lãm hắn, đối với kế hoạch của ta. Susanna thầm hạ quyết tâm, với Đỗ Trần lộ vẻ kính sợ. Nàng vừa cười vừa nói, vậy thập tam gia có đoán được mục tiêu của chúng ta không? Thật không dám giấu, ta cũng tới làm việc này, mặc dù đồng tông bất đồng lưu, nhưng cũng hiểu biết thủ đoạn cùng. Thói quen của chư vị bằng hữu. Mục tiêu ở phụ cận đủ để nhóm cao thủ này xuất động, chỉ có một. Thần sắc vị bằng hữu này có mấy phần mất tự nhiên, mà hùng tộc đấu thần sau lưng Susanna lại càng toát ra sát ý, nhưng Susanna nghe thế lại cười. Thập tam gia quả nhiên kiến thức sâu rộng, vậy thập tam gia thích thế nào, tự nhiên không thể để thập tam gia uổng công mà về, chúng ta cứ theo quy củ mà phân ra 1/10 cấp cho thập tam gia. Đỗ Trần cười mà không đáp. Mà còn như một, giang hồ kỳ nhân, hắn cười, gocchuyenaudio.com, công chúa quá khách khí rồi, dựa theo quy củ trên đường, phá vỡ mua bán của bằng hữu, người hiểu là nên làm thế nào chứ, ta sao có thể thua của công chúa chỗ tốt. Ta đã hiện thân, ý tứ của ta còn không rõ ràng sao. Các vị bằng hữu, này đánh mắt cho nhau, gật gật đầu, trên, đảo, có một cái quy củ, bất quá ý tứ chính thức là giữ bí mật. Sẽ bí mật giết người, sẽ cho hắn xuống nước, như vậy bí mật sẽ không bị tiết lộ. Bất quá việc này có ngoại lệ, tỷ như thân phận của Đỗ Trần là thập tam gia của chấn nhóc. Vì, bằng hữu này, công chúa Susanna vị tất có thể trêu chọc nên Susanna mới có thể chủ động đưa ra một phần cho Đỗ Trần. Đỗ Trần vừa cười vừa nói, vốn là ta có thể đi, như vậy các ngươi cũng sẽ không bị ta phá hỏng mua bán của bằng hữu, nhưng khi ta đoán được mục tiêu của các ngươi. Ta thập tam gia của chấn nhóc không thiếu kim tệ, nhưng trong mục tiêu của các ngươi, hẳn là có một hai vật mà ta thấy hứng thú. Ánh mắt mọi người cùng đồng thời hạ xuống người Susanna, trưởng công chúa cười cười. Nếu chư vị bằng hữu không có ý kiến, ta đề nghị kế hoạch của chúng ta sửa lại, ta chỉ cần một vật tài bảo, còn lại thập tam gia không có hứng thú toàn bộ cho các ngươi, mà thập tam gia chỉ lấy một vật hắn cảm thấy hứng thú thế nào. Mọi người liếc lẫn nhau, đều tỏ vẻ đồng ý, xem ra thân phận. Thập tam gia, thật sự hữu dụng, chỉ có hùng tộc đấu thần la lên. Công chúa điện hạ, chúng ta bây giờ còn không có rõ chi tiết. Babylon thúc thúc, ngài yên tâm, Susanna cười nói, thân phận thập tam gia không có mấy người dám giả mạo, chỉ bằng thần kỹ vừa rồi của hắn cũng không ai có bản lãnh để giả. Hơn nữa chuyện này, một khi thập tam gia tham dự sẽ không lộ ra, ta nghĩ, thập tam gia cũng hiểu tham dự chuyện này chính là lý do lớn nhất để hắn giữ bí mật. Thúc thúc, ngài quên pháp điển cùng phong tục của thú nhân chúng ta rồi sao? Cho dù, thập tam gia, thật sự nằm vùng điều tra, nhưng một khi hắn tham dự chuyện này, sẽ gặp phải quốc lực của thú tộc chúng ta, không tiếc tất cả đuổi dế. Sợ là đại ca ta phái hắn tới cũng bị xử tử. Đỗ Trần lặng lẽ nghe cười nói. Vậy, định như vậy. Đã định, Susanna vỗ mạnh bàn, uống huyết tửu, hoan nghênh thập tam gia nhập cuộc. Chờ một chút, Kerry nhỏ gầy đột nhiên giơ tay. Ta không phản đối thập tam gia nhập cuộc, nhưng chúng ta lần này lấy đầu đem ra buôn bán, thập tam gia ít nhất cho ta một cái chứng minh, ngài, không cản trở chúng ta. Ta đã nói rồi, ta cùng các ngươi đồng tông bất đồng lưu. Đỗ Trần cười ha ha đứng dậy, vỗ vỗ vai Kerry, sau đó mang một thanh tiểu đao đặt trên bàn, lại làm mấy động tác quỷ dị. Kerry sửng sốt, mọi người ở đây cũng cả kinh, nhưng Kerry lại hồi phục tinh thần trước tiên, cười to nói. Nguyên lai thập tam gia thật sự mang trong người đại bản lãnh, bội phục thủ đoạn của ngài, thật sự ngạo thị đương đại. Đột nhiên, trên cổ hắn phát lạnh, chẳng biết khi nào tay dịch cốt vô thanh vô tức bắt được cổ Kerry. Hùng tộc đấu thần Babylon vừa thấy thủ đoạn của Đỗ Trần cùng dịch cốt trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói. Công chúa, chúng ta nắm chắc ít nhất thêm 2 thành. Susanna mừng rỡ cười, tốt, chúng ta lập tức cắt máu ăn thề. Nhìn Đỗ Trần cắt đầu ngón tay, uống xong huyết thử, Susanna nở nụ cười. Người đâu, chuẩn bị chướng cho thập tam gia, ngày mai chúng ta cùng bàn đại sự. Chờ khi Đỗ Trần cùng Dịch Cốt rời khỏi trướng, Susanna chỉ để lại hùng tộc đấu thần Babylon, sắc mặt âm trầm. Khóc chuyện audio.com, thúc thúc tối nay không cần an bài diện thủ cho ta thị tẩm. Nụ cười của nàng chuyển thành nhu mị, à, không thể tưởng tượng nổi, thập tam gia cũng trẻ tuổi đẹp trai như vậy, quá hợp khẩu vị của ta. Babylon ngạc nhiên nói, công chúa, chẳng lẽ ngài tối nay, tùy tùng bên người hắn không dễ đối phó đâu. Làm sao vậy, nam hoan nữ ái vốn là lẽ thường, chẳng lẽ tùy tùng của thập tam gia còn có thể ngăn cản hắn tìm nữ nhân sao? Thúc thúc, ngươi muốn nói gì? Công chúa điện hạ, mấy năm nay, diện thủ của ngài vô số. Được rồi, thúc thúc ngươi không nên nói. Susanna có chút không chịu nổi. Khống chế nam nhân, ta tin tưởng thân thể của mình. Ngài nói đúng không? 7 cao thủ được mời tới từ Tam Đại Lục lúc đó chẳng phải không rời ta được mới cam nguyện bán mạng sao? Ha ha ha ha, Susanna cười mị hoặc lại nói. Nếu có thể khiến thập tam gia từ nay về sau không rời ta, chúng ta sau khi có được kiện đồ vật tiến hành nghiệp lớn cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Babylon do dự một hồi, không hề khuyên trở. Được rồi, lời thề đấu thần của ta là thủ hộ ngài, công chúa điện hạ. Ta làm theo hết thảy ý nguyện của ngài. Nhưng hắn lại nói, thập tam gia thoạt nhìn đã biết không dễ đối phó, hắn hôm nay nhìn dung mạo của ngài không hề phản ứng, việc này. Hừ, Susanna vuốt ve thân thể mình, cười lạnh, đối phó nam nhân, thủ đoạn của ta nhiều lắm, bất quản hắn là người đá hay không, ta đều có thể hòa tan hắn. Tối nay, cho dù dùng sức mạnh ta cũng phải có được thập tam gia. Một mặt nói, Susanna một mặt đi ra khỏi trướng, nụ cười yêu mỹ hồ tộc đặc hữu động trên mặt. Tiểu thập tam đẹp trai, tỷ tỷ tới cùng ngươi đây. Liên Hoa Bảo Giám, Khách Chương.